dù như thế nào cũng không đến lượt họ. Ngược lại, Thẩm Tất Cả Lơ phất phơ ngồi dựa bên kia hử lạnh một tiếng. Ông không phải đều đã quyết định xong hết rồi sao? Nói cái gì? Thẩm Tục Dân lập tức trừng mắt nhìn hắn, cười nhạo một tiếng. Thẩm Tất không nói gì nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy có người không yêu cháu đích tôn, lại đi thiên vị một đứa cháu gái. Tầm mắt ông Thẩm vừa chuyển, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói. Cháu bất mãn à? Vậy ra đi quản lý công ty đi. Ngay cả cái số liệu phân tích báo cáo này không thể xem hiểu. Còn không biết xấu hổ bất mãn. Nếu cháu có thể đếm tiền đồ, ta có thể đem công ty giao cho cháu bất cứ lúc nào. Siết chặt nắm tay, sắc mặt Thẩm Tất có chút khó coi, nhưng cũng không nói lời nào. Thẩm Huyên ngồi yên tĩnh một bên, cũng biết quyết định này của ông cũng thật mạo hiểm. Cô cũng chịu áp lực rất lớn, nhưng nếu đã quyết định, cô liền không thể chỉ lo bản thân được. Còn dư lại 15% cổ phần, tôi sẽ tạm thời giữ lại. Chờ ngày nào đó hai chân bước vào quan tài, lại cho cái tiểu tử thối ngươi. Ông Thẩm cau mày, có chút thất vọng nhìn cái đứa cháu đích tôn không nên thân này. Nghe vậy, trong mắt Thẩm Tất tất cả đều là lạnh lẽo. Dường như đã có thói quen với sự bất công của ông. Các người đều là người Thẩm gia. Bây giờ công ty yêu cầu cần tiến thêm một bước phát triển. Ta đã già rồi. Sau này các người ở công ty cũng sẽ hiểu tình hình của công ty. Nếu ta đã đem công ty ra cho Mục Đình mà các người còn giở trò sau lưng, cũng đừng nói ta mặc kệ các người. Vẻ mặt của ông Thẩm nghiêm túc đập đập quải trượng. Thấy vậy, những người khác tự nhiên là gật đầu đồng ý. Bọn họ nào dám cục Mục Đình đối nghịch, lại không phải chưa từng nghe thủ đoạn của đối phương. Bây giờ ngoài mặt của mấy người trong hội đồng quản trị đều thành thành thật thật, còn ai dám muốn làm mình nổi bật nữa. Lại nói thêm vài câu, ông Thẩm mới xua tay để cho bọn họ giải tán, mà Thẩm Huyên tiến lại đỡ ông lên lầu nghỉ ngơi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.